cậu còn nhớ rõ Tần Nguyệt thích những trò đùa quái đản, thích diễn trò biến đổi sắc mặt, hỉ nộ vô thường, kén chọn đến lợi hại. Nhưng thời điểm làm tiểu nữ nhi kiều thái, cho dù trong miệng mọi người truyền lưu là dũng mãnh thiện chiến, thiếu niên tướng quân lãnh tâm lãnh tình, nàng cũng cần người khác quan tâm và che chở. Ngươi cho là ngươi có năng lực quan tâm nàng sao? Hoàng đế nghe Sở Tụ nói như vậy, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng vẫn là lạnh lùng mở miệng. Sở Tụ cuộn thân mình càng thêm lợi hại, mặt chôn trong gối mềm, không muốn trả lời câu nói của hoàng đế. Cậu kỳ thật muốn phản bác hoàng đế, muốn nói quan tâm và năng lực không có liên quan gì. Cậu muốn nói cho dù cậu bị nhốt trong Thu Phong viện này không ra được, nhưng quyền lợi cậu muốn quan tâm một người là vẫn có. Chẳng quá, cậu cái gì cũng không nói. Cậu cảm thấy rất vô lực, rất mệt mỏi, nên cậu không muốn nói. Sở Tụ không phát ra thanh âm gì, lẳng lặng đến sau giữa trưa. Bên trong màn trướng chỉ nghe được thanh âm thở dốc tức giận của hoàng đế. Hoàng đế đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sở Tụ như vậy hắn cũng không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp nói. Ngươi sinh hờn dỗi như vậy, cái gì cũng không nói. Buồn ở trong lòng, chính mình thương thân sinh bệnh, trẫm cũng vô pháp không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Có phải là ngươi cố ý để trẫm sốt ruột hay không? Sở Tụ cuộn tròn mà tâm giật giật, cảm thấy bản thân làm thành như vậy là đã kéo xa khoảng cách với hoàng đế. Mặc dù lòng cậu tràn đầy oán khí, không muốn để ý tới hắn, nhưng nhìn hoàng đế oán giận mình như vậy, cuối cùng tâm cũng nhuyễn, muốn nói rõ ràng cùng hoàng đế, liền hỏi, Tần Nguyệt phải về kinh sao? Hoàng đế ừ một tiếng, đem thân thể Sở Tụ chuyển về đối diện với mình, khuôn mặt hai người chỉ cách hai lóng tay, trong màn hôn ám, đôi con ngươi lưu ly ngọc bích của Sở Tụ toàn bộ phơi bày rõ ràng, không phải ngươi vẫn luôn chờ đợi kết quả này sao? Sở Tụ bị hoàng đế kề gần nhìn thẳng tắp như vậy, có chút không được tự nhiên mà trước mắt, ta là muốn gặp nàng, muốn xác định tình trạng hiện giờ của nàng, còn muốn cùng nàng đem những lời trước kia nói cho rõ ràng, chính là, nàng trở về như vậy, nói không chừng sẽ trách ta làm cho nàng gặp thêm phiền toái. Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, không có nói tiếp. Sở Tụ cảm giác bàn tay hoàng đế đặt trên lưng cậu dùng lực, làm cho lưng cậu truyền đến đau đớn. Cậu giật giật thân thể, vươn tay xoa mày hoàng đế. Hoàng đế lúc này mới 35, nhưng đường vân trên mi tâm đã vô pháp tiêu trừ. Bởi vì một đêm không ngủ, nên dễ dàng nhận thấy vẻ mặt tiểu tụy, lộ ra thần thái mệt nhọc làm cho Sở Tụ có chút đau lòng. Ta chỉ muốn nói rõ ràng với Tần Nguyệt, ít nhất phải nói cho nàng ta không thể cưới nàng, ta phụ bạc nàng. Sở Tụ chống lại ánh mắt hoàng đế, tiếp tục nói, ta đối với Tần Nguyệt là như huynh như phụ, kỳ thật nàng một người mảnh mai thận trọng, nàng rất dễ bi thương, chẳng qua mọi người như chỉ nhìn thấy bề ngoài cười đùa của nàng, cho nên không biết mà thôi. Hoàng đế từ trên lưng Sở Tụ rút tay lại, tay kia cầm lấy tay cậu, gắt gao nắm chặt, trên mặt Sở Tụ hiện lên ý cười, tiếp tục nói, hẳn là ta nên sớm cùng ngươi nói rõ ràng, ta đối với Tần Nguyệt thật sự không có cảm tình khác, tình cảm của ta đều dành cho ngươi, không có chút nào dành cho người khác, vô luận người kia là nam hay nữ. Sở Tụ nói đến đây khép hờ đôi mắt, trên mặt nổi lên ánh hồng, kỳ thực trước đây ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, cũng muốn hỏi xem là ngươi có biết hướng đi của Tần Nguyệt, nhưng ta lại sợ ngươi không hiểu ý lại khó chịu. Hay ghen tuông chẳng hạn, ta nói như vậy có chút tự đại, ngươi là hoàng đế, làm sao có thể, chấm nhất định sẽ ghen, chấm sợ trong lòng ngươi vẫn còn Tần Nguyệt, ngươi cùng chấm ở chung một chỗ chỉ là kế tạm ứng của ngươi, ngươi có biết, chấm luôn luôn nhìn không hiểu tâm ngươi, tới nay đã lâu như vậy, chấm tối không hiểu vẫn là tâm ngươi. Hoàng đế nắm tay Sở Tụ có chút run run, làm sao có thể nhìn không hiểu. Ta trong suốt ở trước mặt ngươi à, chuyện của ta, ngươi toàn bộ đều biết. Thậm chí ta mỗi ngày nói cái gì, ăn cái gì, thấy người nào, nhìn thư gì, ngươi đều biết à. Thanh âm Sở Tụ có chút buồn, trong lòng hiển nhiên đối với việc này còn khó chịu. Ngươi mỗi ngày đều cùng chấm một chỗ, vậy chuyện tình của chấm cũng đều cho ngươi biết. Tuy rằng hoàng đế đối với việc của Tần Nguyệt còn chưa yên tâm, nhưng Sở Tụ luôn không nói dối. Hắn cũng tạm thời buông xuống chuyện này, tâm tình tốt hơn, ngữ khí cũng thoải mái. Tối hôm qua, lời vừa ra đến miệng Sở Tụ đã nghĩ muốn hỏi hoàng đế tối hôm qua là cùng ai qua đêm, nhưng nói được vài chữ đã không thể tiếp tục nói được. Tối hôm qua làm sao? Hoàng đế nhìn mặt Sở Tụ đỏ bừng, ánh mắt cũng không nhìn hắn mà nhìn đỉnh giường. Hắn liền biết cậu nghĩ cái gì. Vậy chẳng lẽ đêm qua Sở Tụ hộc máu là vì việc này? Trong lòng hắn thương tiếc, nhưng trên mặt đã có ý cười. Tối hôm qua chấm ngủ ở ngự thư phòng, nơi nào cũng không đi. Ánh mắt Sở Tụ vẫn nhìn đỉnh giường mà không có nhìn hắn. Trên mặt hồng đến mức cho dù ở trong màn trướng cũng thấy rất rõ. Không tin sao, nếu không chậm cho ngươi kiểm tra. Ngôn ngữ hoàng đế mang theo ý cười ngả ngớn, ở bên tai Sở Tụ thổi khí, lỗ tai Sở Tụ lúc này cũng biến đỏ. Hắn lôi kéo bàn tay Sở Tụ cởi vạt áo chính mình, chạm đến cơ bắp mềm dẻo rắn chắc. Tay Sở Tụ mới giật ngược trở về, đè nặng thanh âm khiển trách một câu, làm cái gì đấy? Bất quá cậu đè thấp thanh âm như vậy, ngược lại cứ như hờn dỗi. Hoàng đế cười đến càng sâu, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, cho ngươi kiểm tra rốt cuộc có muốn hay không a? Hoàng đế cúi đầu thanh âm nặng nề vang ở bên tai, tâm Sở Tụ lập tức đập mạnh, trên mặt càng thêm nóng bừng. Hoàng thượng, ngươi kêu, hạo một tiếng. Hoàng đế ở bên lỗ tai Sở Tụ khẽ hôn khẽ cọ, Sở Tụ sợ ngứa mà né tránh. Thân thể ta còn chưa có tốt. Sở Tụ đỏ mặt, trong ánh mắt hiện lên chút thần sắc. Vậy mau mau tốt lên, chấm sẽ chờ ngươi. Hoàng đế ôm chặt Sở Tụ, Sở Tụ duỗi duỗi thân mình tựa vào trên người hắn. Kêu, hạo, nghe một chút, không phải trước kia đều kêu sao? Ngươi không mệt à, ta muốn ngủ, ngươi cũng mau ngủ đi. Sở Tụ tựa đầu chôn vào cổ hoàng đế, kêu đi rồi ngủ. Ngươi sao lại giống đứa nhỏ? Chấm là hoàng đế, ngươi đương nhiên là hoàng đế. Vậy kêu một lần. Được rồi, được rồi, ta đau đầu. Hạo, là như thế này sao? Sở Tụ nhẹ nhàng nói ra. Hoàng đế vừa lòng ôm cậu, trong chốc lát hô hấp đã trở nên mềm mại. Mạc Vũ Hạo, ngươi nghe được không? Sở Tụ thấp giọng gọi hắn, nhìn hoàng đế đang ngủ, mới nói một câu, ta yêu ngươi. Ân, ta nghe được. Hai người tựa vào nhau, nghe mùi hương thản nhiên trên người Sở Tụ, lúc này hoàng đế mới nặng nề ngủ. Thời điểm buổi chiều Sở Tụ tỉnh lại, vì hôm nay hoàng đế miễn lâm triều, cho nên khi dùng bữa tối hoàng đế vẫn đang trong ngự thư phòng thảo luận sự vụ cùng các đại thần. Bất quá, thời điểm Sở Tụ uống xong dược, hoàng đế đã tới Thu Phong viện, còn nói với Sở Tụ, chờ thân thể ngươi tốt lên, chấm muốn phân cho ngươi làm hữu thừa tướng. Ngươi nghĩ thế nào? Vẻ mặt Sở Tụ ngạc nhiên, hơn nửa ngày mới nói, này, vì sao? Nào có vì sao, ngươi không đi xử lý chính vụ cùng chấm, ở trong ngự thư phòng chấm ngồi không nổi nữa. Lời nói của hoàng đế không có một chút đạo lý, giống như đứa nhỏ cố tình gây sự mà ngồi bên cạnh Sở Tụ. Sở Tụ gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế không nói nên lời, trong mắt là thần sắc phức tạp, nhưng không có cao hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 8, khúc mắc 3. Vị trí hữu thừa tướng trong những năm nay không có, từ thời Tiên Hoàng còn tại cho đến bây giờ. Sau khi Dịch Quý Phi chết thì Tiên Hoàng tự mình chấp chính vị trí này, đến nay vẫn không phân công người nào đảm nhiệm. Mà Hoàng đế hiện giờ, lúc trước các vị đại thần tranh nhau vị trí này, Hoàng đế vì cân bằng thế cuộc, nên cuối cùng không cấp cho ai, tiếp tục tự mình xử lý chính vụ. Hoàng đế luôn luôn bận rộn, đó cũng là một nguyên nhân. Về sau Sở Tụ làm trung thư thị lang, hoàng đế dần dần đem khối chính vụ của hữu thừa tướng chuyển giao trên người cậu. Hữu thừa tướng quản lý dân chính, tương đương với quản gia của một nước, bạc đều phải qua nơi cậu, xem như là chức vị béo bở nhất thiên hạ. Bất quá, Sở Tụ luôn luôn không nhận hối lộ. Tiền bạc của quốc khố trong mắt cậu chính là một con số, có công năng để điều động sự việc. Hai năm này Sở Tụ ở tại phương diện này xác thực làm rất tốt, nên lúc này mới có vài ngày cậu không vào triều, không vào ngự thư phòng. Những người trong hộ bộ công bộ liền đi vòng vòng hỏi tình huống của Dịch đại nhân. Điều này làm cho hoàng đế có chút buồn bực. Lúc trước hoàng đế nghĩ muốn đem Sở Tụ nhốt trong hậu cung, thân thể Sở Tụ kém, cần phải hảo hảo tịnh dưỡng. Đương nhiên, quyền lợi trong tay Sở Tụ rất lớn, một đám quan viên trung tâm với hoàng đế cũng không phải không muốn nhờ vào sự việc thân thể Sở Tụ không tốt để tước quyền cậu, làm cho Sở Tụ chỉ thuộc về mỗi mình hoàng đế. Nhưng là Sở Tụ không làm việc thân thể lại càng yếu đi. Nghe Ngô Thái Y phân tích bệnh tình, đúng là do tích tụ trong lòng, một khi tâm buông ra tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tâm tư Sở Tụ mẫn cảm dị thường, hoàng đế nhìn cậu mỗi ngày giàu dĩ không vui, thì liền biết cậu đã nhìn ra ý tứ của mình. Vì thế tích tụ đề xuất Sở Tụ làm hữu thừa tướng, hoàng đế cũng là suy nghĩ cân nhắc rất lâu. Thứ nhất, Sở Tụ thật sự làm hữu thừa tướng, người trong quan trường là 7 phần làm người, chỉ chừa 3 phần làm việc, sự tình làm được cũng không tồi. Bất quá, hiện nay trong triều có rất nhiều người chỉ làm việc có 1 phần, còn Sở Tụ vẫn luôn 5 phần làm người 5 phần làm việc. Tuy rằng không đắc tội quan viên trong triều, nhưng cũng không có được mối quan hệ thân thiết với những người khác, vừa vặn không kéo bè kết phái. Rất nhiều đề bạt mới muốn có sự nghiệp quan viên đều bắt chước một dạng của cậu, điều này làm cho trong triều có thêm một cỗ sức sống mới. Thứ hai, Sở Tụ có ý thức trách nhiệm rất cao, cậu muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm tốt. Dùng vị trí hữu thừa tướng đế trói buộc Sở Tụ, hoàng đế cũng không cần lo lắng Tần Nguyệt có thể mang cậu đi. Lại nói, ban đầu trong triều chia làm hai bên văn võ, hiện nay quan văn lại phân chia thành thế tộc cầm quyền giống như giai cấp quý tộc, còn có một bộ phận là hàng quan nguyên cầm, bộ phận này phần lớn phụ thuộc vào thế tộc thừa quốc. Sở Tụ từng cùng hoàng đế thảo luận qua vấn đề này, lực lượng quý tộc cường đại nắm giữ phần lớn tài phú quốc gia, muốn chèn ép cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bình thường lực lượng quý tộc đã phát triển rất nhanh rất lớn nhưng không có lãnh đạo thì sẽ xảy ra vấn đề. Hoàng đế hy vọng không ai có đủ khả năng lãnh đạo mà phát triển thực lực càng lúc càng lớn của thế gia quý tộc. Chính là, đến bây giờ vẫn không có người hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm. Hoàng đế tín nhiệm Sở Tụ, nhưng hắn lại không muốn để Sở Tụ có quyền lợi quá cao. Hắn sợ hãi Sở Tụ sau này sẽ thoát khỏi tầm tay của hắn. Đến lúc đó hắn không biết phải làm như thế nào với Sở Tụ, không biết phải làm như thế nào. Bất quá, so với kế hoạch lâu dài, những thứ kia đều có thể từng bước một tính toán. Nhưng hiện tại, nhu cầu cấp bách của hắn là cần mở ra khúc mắc của Sở Tụ, để cho cậu có thể có được cảm giác an toàn. Nếu chính mình không thể dùng ngôn ngữ cam đoan cho cậu cảm giác an toàn, vậy thì dùng hành động thật sự gì đó cho cậu đi. Có một lần ở tiền triều xuất hiện sự tình quyền lực của thừa tướng quá lớn mà khống chế hoàng đế. Mạc Vũ Hạo lại là một người rất chấp nhất đối với quyền lực nắm trong tay. Cho tới nay, có rất nhiều quyền thần bị chèn ép. Đến bây giờ giữ chức tả thừa lại là một người nhân tài yếu đuối. Hắn đưa ra chuyện tình cho Sở Tụ làm tả thừa tướng. Bởi vì Sở Tụ chưa từng nghĩ tới, nhất thời phản ứng không kịp, cậu nghĩ là hoàng đế muốn nhốt cậu, cậu đã nghĩ nếu thật sự bị nhốt lại trong cấm cung, phải làm chút chuyện gì đó, tỉ như viết thư, làm phu tử trong cung. Sở Tụ tựa vào trên giường, mi tâm nhíu lại, Mạc Vũ Hạo thấy vậy vươn tay nhẹ xoa nơi đó, thuận thế vuốt tuột một giường lọn tóc trước ngực của cậu, nhẹ ngửi mùi thơm thoang thoảng trên đó, chờ Sở Tụ trả lời. Không làm hữu thừa tướng, chỉ cần một câu nói của hoàng thượng, không phải ta cũng luôn luôn ở lại ngự thư phòng sao? Sở Tụ nhìn hình long phượng cát lợi trên chăn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đó mơn trớn. Vị trí hữu thừa tướng là nơi đỉnh điểm của thần tử, một lời của hoàng đế, Sở Tụ không có quỳ xuống tạ ơn, này cũng chỉ có một mình Sở Tụ dám làm như thế. Điều này đã nằm trong vòng tính toán của hoàng đế, hắn cũng không tức giận, lại nắm lấy tay Sở Tụ, một ngón mà nhìn tay cậu. Chậm biết làm việc mệt mỏi rất khó cho ngươi, nhưng chậm hy vọng ngươi có thể nhận nó. Sở Tụ lặng lặng ngồi đó, trong lòng đã thiên chuyển ngàn chuyển, hoàng thượng làm như vậy, không phải để cho trên lưng thần mang tên mỹ chủ sao? thần thậm chí còn chưa quá nhi lập. Cho dù khoảng thời gian ở trong triều hơn vài năm du ngoạn bên ngoài nhưng chung quy còn không đến 10 năm. Hiện tại làm trung thư thị lang đã để người ta đỏ mắt sau lưng nhàn thoại không ngừng. Tuy thần không sợ những lời đó nhưng hoàng thượng cũng phải bận tâm thanh danh một chút. Không cần lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho hậu nhân. Tư lịch của thần không đủ, làm sao có thể đạt đến chức hữu thừa tướng. Để cho thần làm trung thư thị lang là tốt rồi. Hoàng thượng, ngươi vẫn là lấy đi chức vị hữu thừa tướng ấy. Tâm ý ngài, ta biết, cũng không cần ngài lo lắng cho ta nhiều như vậy. Bọn họ có thể nói cái gì, cứ để cho bọn họ nói là được rồi. Dù sao, ngươi vẫn phải làm hoàng hậu của trẫm. Bọn họ nguyện ý nói, để cho bọn họ nói đi. Ngươi nói sẽ lưu lại nhược điểm cho hậu nhân. Ngươi cho rằng chính ngươi là nịnh hạnh chi thần, còn trẫm là hôn quân sao? Trẫm sẽ không để ngươi tứ cố vô thân làm tả thừa tướng. Trẫm sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Bây giờ ngươi tuổi còn trẻ, bất quá, lại rèn luyện thêm vài năm là tốt rồi. Hoàng đế nhìn Sở Tụ vẫn cúi thấp đầu không đáp lời, tiếp theo lại nói, đương nhiên trẫm sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ là, ngươi thật sự cam tâm yên lặng làm việc, tùy ý ngươi khác ở sau lưng chỉ điểm sao, ngươi chẳng lẽ không muốn giẫm nát trên đầu bọn họ, để cho bọn họ chỉ có thể nhìn ngươi, thần phục ngươi, ngươi có năng lực, ngồi trên vị trí hữu thừa tướng, ngươi không muốn thử xem sao, bản thân ta có mấy cân mấy lượng ta vẫn biết, cho dù có thể làm, ta cũng chỉ là mưu thần hữu thừa tướng, muốn ngồi ở cái vị trí kia thì phải dùng 10 năm tích lũy nhân mạch cùng kinh nghiệm. Hoàng thượng, ngươi đem ta đẩy cao như vậy, nếu thần ngã xuống sẽ tử vô thi cốt. Tiếp theo ngã xuống sẽ là thanh danh. Sở Tụ nghe hoàng đế nói như vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng nhìn không ra là cười nhạo hay là cười khổ bất đắc dĩ. Tử vô thi cốt. Hoàng đế nghe thanh âm Sở Tụ trong trẻo lạnh lùng nói ra bốn chữ này, tâm tư lập tức buộc chặt, nắm tay Sở Tụ cũng dùng sức, đôi ngươi sâu đen trong nháy mắt chuyển qua tàn nhẫn, thốt ra, trừ phi chậm chết, bằng không sẽ không phát sinh chuyện tình như vậy. Bất quá, chậm sẽ không chết trước ngươi, nếu chậm phải chết, những người muốn hại ngươi, cũng phải chết trước chậm. Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ. Dĩ nhân vi giám khả dĩ chi đắc thất, dĩ sử vi giám khả dĩ chi hưng thế. Trong lịch sử có bao nhiêu ví dụ như vậy, những hoàng đế có sủng thần có dung mạo suy mà ân đoạn, có đế vương chết đi còn không thể chết già, chung quy vẫn không có người nào có kết quả tốt. Hoàng đế kéo Sở Tụ gắt gao ôm vào lòng, không cần lo lắng, trẫm sẽ sống thật lâu, sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không để cho người khác hại ngươi. Nếu chấm mà đi trước ngươi, ngươi nguyện ý cùng chấm không? Sở Tụ chỉ là luận sự, không nghĩ tới hoàng đế lại nghĩ đến vậy, nhất thời có chút lờ mờ. Cậu biết rằng hoàng hậu là người tuẫn táng đầu tiên sau khi tiên hoàng băng hà. Chính là, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện chết. Không phải bởi vì chết cậu còn cảm thấy xa xôi, mà vì cậu biết nhân có linh hồn, cho dù thân thể không còn, nhưng linh hồn vẫn sẽ còn tại. Thế nhưng, lời nói của hoàng đế vẫn làm cho Sở Tụ cảm động thật sâu, làm cho cậu cảm thấy yêu thương người này cũng không phải là chuyện chịu thiệt. Thanh âm Sở Tụ có chút nghẹn ngào, tựa vào trên người hoàng đế nhẹ nhàng trả lời, ngươi không cần nuông chiều hỏng ta, về sau, nếu ta cách rời ngươi, ta sẽ sống không nổi. Ngươi không cần phải rời đi, ngươi cũng rời đi không được. Ngươi là của trẫm, vẫn sẽ là của trẫm. Sinh đồng khâm tử đồng quách, nếu còn có kiếp sau chúng ta sẽ cùng một chỗ. Thanh âm hoàng đế ở bên tai Sở Tụ mềm nhẹ lại kiên định nói. Sinh đồng khâm tử đồng quách, cho dù là Sở Tụ không quan tâm hình thức sau khi chết, cũng hiểu được đây là hướng về một loại tốt đẹp. Sở Tụ luôn luôn né tránh hoàng đế, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kỳ thật tâm cậu vẫn luôn ngóng nhìn có thể làm được chút chuyện lưu lại cho hậu nhân. Đối với cậu mà nói uy rằng làm thừa tướng là giấc mộng xa xôi, thế nhưng, thời điểm trở thành sự thật, lại làm cho cậu cảm thấy không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, khúc mắc 4, bệnh Sở Tụ có chuyển biến tốt, trên mặt dần dần đã có huyết sắc, tâm bệnh trúng gió đau đầu cũng tốt lên không ít.